Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245. Tuế Nguyệt tĩnh tốt. Bởi vì có người tải phụ trọng tiến lên. Hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Chó đen Bách Lý Đặc đắc ý địa dơ lên kiểu mới thần long bài điện thoại. Ra vẻ lơ đãng lộ ra chân trước bên trên màu bạc vòng tay. Khoe khoang nói, nhìn, lão vàng, chủ nhân lại đang triệu hoán ta. Chó vàng tiết bá nhìn chằm chằm đối phương chân chó trên không ở. Giữa vòng tay, một mặt hâm mộ đố kỵ hận. Con này chó đen không còn gì khác. Vậy mà mỗi lần phái công việc bên ngoài đều có nó. Lần trước vận khí càng tốt hơn. Đụng tới cái hào phóng hộ khách. Trực tiếp cho đưa cái không gian trang bị. Lại nói chính nó còn không có. Chủ nhân có phải hay không thanh đáp ứng tốt ban thưởng cho quên. Lại không thể nhắc nhở. Đau đầu à. Ta phải nghĩ cách nổi bật một xuống tồn tại cảm xúc thật vất vả đột phá đến hồ bạc cấp. Liền lên trở về Thiên Thanh Sơn lúc. Phái một lần công dụng. Chó vàng tiết bá tức giận nói. Lúc này muốn đi phương Tây. Ngươi chó sinh địa không quen. Cẩn thận bị cái gì thiên sứ. Ác ca chụp tới khi chó giữ nhà. Không thể à. Người khác không biết. Chúng ta còn không biết. Nào có cái gì thiên sứ ác ma. Thần thánh tiên Phật. Đều là thượng giới cái kia một đám muốn đi đường tắt ra hỏa. Chó đen Bách Lý Đặc nói đến đây. Che miệng bốn phía nhìn xem. Phát hiện không có người nghe được. Lúc này mới yên lòng lại. Chó vàng tiết bá không biết nói gì. Lời gì ngươi cũng dám ra bên ngoài nói. Ngươi liền không có gặp chủ nhân cho tới bây giờ đều không nhắc một chữ à. Ta nhìn ngươi sớm muộn muốn bị kéo đi hầm thịt chó nồi. Hắc hắc, chó đen Bách Lý Đặc lần này không dám trả lại miệng. Hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước. Một cái không có tung ảnh. Chó vàng tiết bá ngửa đầu nhìn trời. Vì cái gì đây? Hiện tại chủ nhân mỗi lần đi ra ngoài đều rất ít đeo ta đi. Mỗi lần đều để đầu này đần chó đen. Chẳng lẽ là câu kia tục ngữ nói rất đúng. Đần cầu tài làm cho người thích. Lúc này. Trịnh đạo ra để hô hấp không khí mới mẻ. Nhìn thấy một mặt yêu tư trạng tiết đồng liêu. Lập tức quan thầm nghĩ. Tiết lão sư. Gần nhất thế nhưng là có thật khó chỗ. Tiết bá chuyển qua đầu chó. Dò xét hắn một chút. Hậm hực nói. Không có gì. Chỉ là từ khi thần công đại thành. Lại không chút giúp đỡ chủ nhân bận bịu, không chỗ thi triển. Cho nên có chút sầu lo. Trịnh đạo, ha ha, một cười, khuyên nói, tiết lão sư nhưng từng nghe qua một câu, không biết bộ mặt thật, vì sự việc đã rõ ràng, mát, chỉ duyên thân ở trong núi này, tiết bá liếc mắt nói, ta không phải chó đen cái thằng kia, cái này chút thơ cổ từ đã sớm nhìn qua, tiểu trịnh, ngươi có chuyện nói thẳng, trịnh đạo lúc này mới cười nói, kỳ thật tiết lão sư tọa trấn trong nhà, tôn giả mới có thể yên tâm ra ngoài hành hiệp. Lão nhân gia ngài an tọa thời điểm, đã nổi lên định hải thần châm hiệu quả a. Nhìn cái này vỗ mông ngựa, tiết bá lập tức chuyển buồn làm vui. Đúng a, mình thông minh một thế, hồ đồ nhất thời, lo lắng quá nhiều, ngược lại hiểu lầm chủ nhân ý tứ chân chính. Đúng vậy a. Mình thân là hồ bạc cấp cường giả, so cái kia chó đen mạnh đến mức không có ảnh. Tọa trấn quê quán mới là bên trên tuyển, không có đại sự không ra khỏi cửa. Chó đen xông nó lượng chỉ là cái binh sĩ, mình mới là lão tướng. Tiết bá hí ha hí hửng đứng người lên, đến cùng là nhiều năm tâm lý trị liệu sư xuất thân. Đúng bệnh hốt thuốc, một châm thấy hiệu quả. Trịnh đạo hài lòng xem lấy tiết tiên cho ý chí chiến đấu sục sôi địa tại nông trường bốn phía bắt. Đầu tuần tra, cười cười, trở về bận bịu việc của mình. Trấn an đại hiệp thuộc hạ, duy trì tinh thần mọi người. Đây cũng là chính mình cái này quản gia phần bên trong sự tình. chó đen Dương Dương đắc ý địa đuổi tới phương Tây Rurik Vương quốc, một chỗ vùng ngoại ô Bình Nguyên. Cùng chủ nhân gặp mặt, hiệp khách Giáp gật đầu nói, rất tốt, Bách Lý Đặc, người tiếp tục giống như kiểu trước đây làm liền tốt. Mở ra thần long triệu hoán nghi thức, lần này cần tiếp tục khảo thí tại thần châu bên ngoài hiệu quả. Tuân mệnh, chủ nhân, chó đen duỗi ra chân trước, ý chí chiến đấu sục sôi. Ít khi, hệ thống nhắc nhở xuất hiện, hệ thống tùy tùng chó đen, Bách Lý Đặc gặp chí mạng uy hiếp. Ngàn dặm đến giúp, phát động, hệ thống bản đồ, Rurik Vương quốc, khu vực lâm thời mở ra 24 giờ. Hiệp khách Giáp lúc này mới hài lòng địa xông lên trời. 3 ngày về sau, hệ thống nhắc nhở tiếp liền soát bình phong. Hệ thống diệt trừ chiếm cứ nhiều năm dưới mặt đất ma quật. Hệ thống diệt trừ họa loạn nhất phương tà ma tòa thành. Hệ thống diệt trừ làm nhiều việc ác tà ác nữ vu. Hệ thống vạch trần ẩn núp cực sâu rất nhiều yêu tà. Hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 530 triệu điểm. Hệ thống trước mắt tích lũy điểm rèn luyện đến 5,6 tỷ 37,5 triệu. Hệ thống thu hoạch được thiên văn sổ tự hiệp danh. Hệ thống truyền thuyết độ lên cao đến 4 điểm. Đạt tới 100 sẽ thành thế giới thần thoại. Hệ thống thu hoạch được thiên văn sổ tự chính khí. Tất cả chính khí rãnh bổ đầy. Dự bị chính khí rãnh bổ đầy, trước mắt tràn ra, bao trùm đến tùy tùng trên thân. Tất cả học hội, thiên địa chính khí quyết, tùy tùng, thu hoạch được tăng thêm hiệu quả. Tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng, thời hạn kéo dài đến 9 tháng. Thần châu bên ngoài, Rurik Vương quốc, trên khu vực lên tới, hữu hảo. Thần châu bên ngoài, Rurik Vương quốc, trên khu vực lên tới. Tin cậy. Hệ thống bản đồ Rurik Vương quốc, khu vực vĩnh cửu mở ra. Rurik Vương quốc có 5 người trở thành hệ thống quân đội bạn. Trước mắt quân đội bạn về số lượng lên tới 25. Trước mắt dự bị chính khí rãnh gia tăng 1 cái. Tổng chính khí rãnh lên cao đến 55 cái. Một cái một đầu tóc vàng, ôm dựng thẳng đàn tuổi trẻ người da trắng nam tử. Đang ngồi ở một nhà trong tửu quán ngâm sướng. Trước mặt hắn có một cái mỹ lệ thiếu nữ tóc vàng, chính dùng di động vỗ, tựa hồ tại làm trực tiếp. Ngoặc kép chấm chấm. Thời đại mới hải đăng, phương đông đến đại hiệp. Hắn từ trên trời giáng xuống, rơi vào Rurik trên đại thảo nguyên, mang cho Rurik con dân an bình cùng quang mang. Một đám người chính yên tĩnh địa vây quanh ở trong tửu quán nghe, trong bọn họ trẻ có già có ôm hài nhi phu nhân, vậy có tóc trắng xoa chống quải trượng lão nhân. Duy nhất giống nhau chính là bọn hắn ánh mắt bên trong đều tràn đầy cảm động. Đây là như thế nào một loại tinh thần? Cùng mình vô thân vô cố, không xa vạn dặm từ xa xôi phương đông chạy đến. Khu trục vô số tà ma, lại không yêu cầu một điểm trả thù lao, không ham một hào thế tục lợi ích, hoàn toàn không giống cái kia chút chào hàng thánh thủy mục sư. Để bọn hắn có thể một lần nữa trở lại dĩ vãng cuộc sống yên lặng bên trong. Cái kia mặc dù vất vả, nhưng vẫn có thể tìm tới hạnh phúc chỗ sinh hoạt. Hệ thống, a, đại phú hào ngươi nhìn. Đều có người cho ta làm thơ. Người sách lược thật đúng là không sai. Trước tìm nước bạn soát độ thân thiện. Quả nhiên làm ít công to. Hiệu suất phi phàm. Phương Ninh mặt mũi tràn đầy hâm mộ đố kỵ hận. Đúng vậy a, hệ thống đại gia. Đông Phương Đại Hiệp. Thời đại mới hải đăng. Nghe vẫn rất áp vận. Thế mà đều có người cho ngươi cái này không phải người tồn tại làm thơ. Nếu là bọn hắn biết đại gia chân chính tính tình, còn không dọa rơi một ngụm chó răng. Hệ thống, ta không có vấn đề, muốn hay không bán cho ngươi. Đáng tiếc lão Trịnh không biết cái này quốc gia người, đoán chừng xin cái kia chút tiền thưởng hội cực kỳ phiền phức. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái, ta mới không mua, thế giới cần muốn đại gia đi cứu vớt. Nơi này vấn đề không nhiều lắm, chỉ còn lại có phổ thông tội nhân, lại đi chuyển sang nơi khác. Bên ngoài nhưng không có thần châu cường thịnh như vậy siêu phàm giả năng lực quản lý. Không biết đều loạn thành cái dạng gì. Hệ thống, đại phú hào nói không sai, lại kêu lên chó đen. Đại phú hào ngươi nói lại đi nơi nào? Phương Ninh lật ra bản đồ, lần nữa chỉ điểm Giang Sơn nói. Cái này một mảnh, cái này một mảnh, theo thứ tự sắp xếp. Dù sao đại gia cùng chó đen chạy như thế nhanh, đều là phi nhân tốc độ. Hệ thống, ngươi lại đang mắng ta. Bất quá ta không quan tâm. Phương Ninh chỉ điểm về sau, nghĩ tới một chuyện đến, mở miệng hỏi nói. Vài ngày trước nghe ngươi nói, ngươi sớm phát hiện Phương Đông Phù Tang bị mê vụ bao phủ. Khẳng định là cái đại ma quật, đại gia soát đến như thế nghiện, vì sao không đến đó? Hệ thống, nơi đó hệ thống bản đồ không có mở, chỉ có thể dựa vào chó đen tử mở, nhưng nó thực lực quá thấp, đến đó là đưa thịt chó nồi, nếu là hiện tại chó vàng tử, nó trình độ còn tạm được, nhưng lại không có đối ứng thần long bài điện thoại. Bất quá ta cảm giác được ra, nơi đó người bình thường khí tức cực ít, chỗ kia bản đồ khu vực đã không có khả năng soát đến tin cậy. Phương Ninh nghe vậy thở dài một tiếng, thần châu tuế nguyệt tĩnh tốt, đại đa số người còn có thể an cư lạc nghiệp, đó là bởi vì có người đang yên lặng phụ trọng tiến lên. Tỷ như mình, trên thân liền cõng cái nặng nề hệ thống đại gia. Phương Đông Phù Tang nơi, một chỗ gập ghềnh núi địa, tam nữ một trùng, chính trong mê vụ gian nan địa bôn ba. Đáng giận, đây là cái gì xa xôi vùng núi? Chạy tốt mấy ngày, thế mà không có bất kỳ ai đụng phải. Trách không được không ai có thể tìm tới cái gì có giá trị tin tức. Đói chết ta, đại thanh trùng ở phía trước trên dưới bay lên. Tức giận địa chống nạnh nói ra. Trùng thủ đại nhân, ăn chớ vội, Lữ Nhị, đem người lương khô phân cho trùng thủ đại nhân. Chu Hồng Anh chừng bên cạnh một nữ tử một chút, Lữ Nhị rụt lại đầu, từ một viên trong không gian giới chỉ, móc ra một đống hong khô thịt đến. Đây là quỷ nhị trưởng lão lòng từ bi, tại mình lúc gần đi, cho mượn cho mình dùng. Đây là Bồ Tát ban thưởng, nhiệm vụ về sau liền phải lập tức còn trở về. Muốn ném lời nói, bán mệnh đều không thường nổi. Đại thanh trùng hai mắt tỏa ánh sáng, nuốt mấy ngụm nước bọt về sau. Sau đó không ngừng nói, được rồi, ta không thể ăn các ngươi. Ta đói mấy năm đều vô sự, các ngươi mấy ngày không ăn cơm liền sẽ chết đói. Lữ Nhị nghe vậy mau thu hồi đi, còn không biết muốn ở chỗ này đợi bao lâu. May mắn vị này trùng thủ đại nhân tương đối thông tình đạt lý, sau đại tỷ đầu còn nói được điểm, xem ra nhiệm vụ thành công sau khi hoàn thành, hẳn là có thể thuận lợi biến trở về đi. Mấy người đối thoại lúc, nơi xa mê vụ ở giữa, đột nhiên rung chuyển một cái, lộ ra một cái đầu người, hướng ba người một trùng nhìn lại. A, rốt cục có biến, đi theo ta. Đại thanh trùng mắt sắc vô cùng, lập tức phát hiện động tĩnh, sau đó hưng phấn địa bay qua, người kia đầu trong chớp mắt biến mất, đuổi theo, Chu Hồng Anh mang theo Lữ Nhị, còn có Mã Đại, đuổi theo sát đi, Mã Đại chạy ở phía sau, hắn là người thông minh, không phải cũng không thể một mực chiếm cứ vị trí lão đại nhiều năm, hắn cảm thấy không lành, cái này rất như là câu cá. Cố ý mấy ngày không lộ diện, thanh phe mình kiên nhẫn mài sạch sẽ, sau đó lại làm ra chút cổ quái đến. Cái khác hai cái kết bái huynh muội liền không có có nhiều như vậy tâm tư. Toàn tâm toàn ý đi theo trùng thủ đại nhân đằng sau chạy. Hắn nghĩ đến nhất định phải nhắc nhở các nàng ba cái, chớ để cho người hố. Trong sương mù, có một bầy quái vật đang thì thầm nói chuyện. Tới lại là nữ, xà thần đại nhân không ăn nữ nhân. Cái thói quen này đã bị những người ngoài này thăm dò. Ngươi biết đây là vì cái gì? Nghe nói cùng đại nhân xuất thân có quan hệ, lại là một đám đi tìm cái chết. Những người ngoài này căn bản vốn không biết đại nhân xuất thân cao quý đến mức nào, lực lượng cường đại cỡ nào. Bên ngoài những thằng hề đó nhảy đát đến chính hoan, nhưng lại không biết chỉ muốn đại nhân chân chính xuất thủ. Cái thế giới này đều muốn trở về trạng thái nguyên thủy. Liền là như thế, chúng ta đi bẩm báo đại nhân. Thanh ba người nữ nhân này bắt lại, xem như tân quốc độ sinh sôi công cụ. Còn có một con côn trùng làm sao bây giờ? Nhìn cũng là mẫu trùng tử, nó thực lực giống như rất cao, có thể ma hóa thành một cái sợ hãi hóa thân. Ha ha, ngươi nói không sai, cứ làm như thế, làm cho các nàng ở trong sợ hãi khuất phục. Một đám tà vật, ha ha, cười. Tại cái này trống trải không người xa xôi vùng núi quanh quẩn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.